nhị thúc nó làm hầu bàn, làm việc vặt, nuôi sống được một nhà lớn nhỏ, người ta gây dựng được cuộc sống. Bây giờ ai nhắc tới người ta chẳng khen ngợi, chẳng nhìn xem, có ai bởi vì hắn làm hầu bàn mà xem nhẹ hắn đâu. Phần lớn người nông dân đều có tính tình chất phác, luôn tôn trọng và hâm mộ người bỏ công sức kiếm tiền, nuôi gia đình. Hắn là hắn, ta là ta. Hắn không biết được mấy chữ, ta đã từng đọc sách mấy năm. Liên Kế Tổ giận tái mặt, những lời như vậy, sau này nàng đừng nói nữa.